Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2181, đệ 2180 chương, kia đạo lực lượng tới đột nhiên, hai người đều không có cái gì chuẩn bị, hơn nữa kia đạo lực lượng vừa xuất hiện, bọn họ liền cảm giác được này so phía trước lực lượng mạnh hơn nhiều. Ngũ Linh Chí Tôn tưởng đi lên đem Tư Mã Âu Nguyệt hộ lên, nhưng là kia lực lượng vọt tới tốc độ quá nhanh, cơ hồ là ở trong nháy mắt liền đem hai người xuyên thấu. Ngũ Linh Chí Tôn dùng linh lực ngăn cản, lại vẫn như cũ bị buộc lui về phía sau hai bước. Tư Mã Âu Nguyệt cũng điều động linh lực, chính là lại không thắng nổi kia đạo lực lượng tốc độ. Xong rồi, nàng có thể cảm giác được kia đạo lực lượng bàng bạc lực lượng. Hiện tại không kịp phòng ngự, chính mình chẳng phải là phải bị nó chơi xong. Từ kia đạo lực lượng trào ra đi vào qua đi, hết thảy đều phát sinh ở trong chớp nhoáng. Chờ Tư Mã U Nguyệt phản ứng lại đây thời điểm, kia đạo lực lượng đã xuyên qua nàng, cùng trong dự đoán kết quả không giống nhau. Nàng cũng không có một chút không thoải mái, cũng không có giống Ngũ Linh Chí Tôn như vậy bị kích đến lui về phía sau. Thật giống như kia đạo lực lượng như thanh phong phất qua thân thể của nàng giống nhau. Cũng may kia đạo lực lượng qua liền tan, cũng không có đối bọn họ tạo thành cái gì thương tổn. Tôn giả, ngươi không sao chứ? Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Ngũ Linh Chí Tôn vị trí di động một chút, hỏi, không có việc gì, Ngũ Linh Chí Tôn nói, này đạo lực lượng tựa hồ đối với ngươi không có gì ảnh hưởng, chính mình vừa rồi đều lui hai bước. Tư Mã U Nguyệt thực lực so với chính mình nhược, lại một chút phản ứng đều không có. Ta cũng phát hiện Tư Mã U Nguyệt nói, không chỉ có là đối ta không có gì ảnh hưởng, ngược lại có loại thực thoải mái cảm giác. Ngẫm lại phía trước đại môn, nghĩ lại này nói kỳ quái lực lượng xuất hiện thời gian, còn có hiện tại nàng cảm giác, Ngũ Linh Chí Tôn có thể khẳng định ý nghĩ trong lòng. Chỉ sợ ngươi cùng này tòa lăng mộ có cái gì liên hệ, Tư Mã U Nguyệt trong lòng cũng có như vậy suy đoán. Nó xuất hiện thời cơ quá trùng hợp, hiện tại lại có này đó hiện tượng, nói không liên hệ cũng chưa người tin tưởng. Chính là này lăng mộ vừa thấy niên đại liền rất xa xăm, vì cái gì cùng ta có liên hệ, tổng sẽ không nói này tòa lăng mộ là của ta, hoặc là ở chỗ này chờ ta đi. Nghĩ vậy loại khả năng, Tư Mã U Nguyệt liền nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngũ Linh Chí Tôn nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, vì nàng ý tưởng vô ngữ. Bất quá hắn tốt lắm thu hồi chính mình tâm tư, vẫn là câu nói kia, đi vào sẽ biết. Nghĩ đến trước kia đi qua những cái đó lăng mộ, hai người vẫn là đi rất cẩn thận, để ngừa có cái gì cơ quan bẫy dập. Ngũ Linh Chí Tôn chính mình nhưng thật ra cũng không sợ, nhưng là bên người có nàng liền phải tiểu tâm một chút. Chính là bọn họ dự đoán những cái đó cơ quan bẫy dập một cái đều không có. Hai người một đường đi tới lăng mộ cung điện chính điện. Bất quá hai người đứng ở chính điện phía trước, không có sốt ruột đi vào. Này một đường có phải hay không quá thuận điểm? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi Ngũ Linh Chí Tôn. Ngũ Linh Chí Tôn ở trước kia cũng không thiếu từng vào lăng mộ, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hoàn toàn không có cơ quan rơi vào lăng mộ. Chuẩn xác mà nói, hắn là cảm giác được có cơ quan, nhưng là những cái đó cơ quan giống như hư giống nhau, căn bản không có phát động. Vì thế, bọn họ liền như vậy bình bình an an mà đi tới nơi này. Chính là, này cũng có vẻ quá quỷ dị. Tính, đều đến nơi đây, kia đạo lực lượng cũng là từ bên trong vọng lại. Như thế nào đều đến vào Xê-môn-sơ, Tư Mã Âu Nguyệt hít sâu một hơi, đi đẩy đại điện đại môn. Cửa này cùng bên ngoài đại môn giống nhau, Ngũ Linh Chí Tôn đẩy bất động, nhưng là Tư Mã Âu Nguyệt hơi chút dùng một chút lực liền mở ra. Bên trong thứ gì đều không có, chỉ có một ngụm quan tài. Tư Mã Âu Nguyệt bước qua cao cao ngạch cửa liền đi vào. Ngũ Linh Chí Tôn tưởng đi vào, lại bị một đạo lực lượng chắn bên ngoài. Kia không phải kết giới, Tư Mã Âu Nguyệt cũng không có biện pháp làm hắn tiến vào. Giống như kia đến lực lượng chỉ người nàng một người giống nhau. Ngũ Linh Chí Tôn công kích hai hạ môn khẩu kia đạo lực lượng. Hắn sở hữu linh lực đều bị hấp thu đi vào, không có kích khởi nửa điểm gợn sóng. Tôn giả, nếu không ngươi liền ở bên ngoài chờ xem, ta nhìn xem trong quan tài mặt có cái gì, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngũ Linh Chí Tôn cũng biết hiện tại là không có gì biện pháp, đành phải gật gật đầu, dặn dò nói, cẩn thận một chút, nếu có cái gì nguy hiểm, lập tức rời khỏi tới. Hảo, Tư Mã U Nguyệt ứng thanh liền chiều quan tài đi đến. Cũng không có đặc biệt thật cẩn thận, lấy phía trước đủ loại tới xem, nàng ở chỗ này hẳn là sẽ tương đối an toàn. Tuy rằng nàng không biết cái gì nguyên nhân, tóm lại cái này lăng mộ không phải là cho nàng chuẩn bị là được. Nàng đi vào quan tài phía trước, cái này quan tài không có những cái đó cổ xưa hoa văn, ngược lại thuần tịnh thực. Cùng này tòa lăng mộ phong cách có chút không đáp, bất quá này tài chất nhưng thật ra thực không tồi, bằng không cũng không có khả năng tồn tại lâu như vậy mà không có hủ bại. Dù sao nàng nhìn không ra là cái gì làm ẩn đi, nàng một tới gần quan tài, liền cảm giác được một cổ quen thuộc lực lượng, giống như có ai ở triệu hoán nàng giống nhau. Phía trước những cái đó ra bên ngoài dũng lực lượng đều là từ cái này quan tài mặt trên vọng lại. Cũng không biết là quan tài thượng, vẫn là trong quan tài mặt. Nàng duỗi tay đi đẩy quan tài cái nắp, lần này lại không có giống phía trước giống nhau đẩy ra, mà là không chút sứt mẻ. Bất quá, nàng cũng không nóng nảy. Loại này lăng mộ quan tài há là giống nhau đồ vật. Nàng vây quanh quan tài dạo qua một vòng, toàn bộ quan tài thoạt nhìn đều là nhất thể, hơn nữa đơn giản tố nhã, nhìn không ra có cái gì khác thường địa phương. Cái này quan tài khẳng định có cái gì cơ quan. Nàng nghĩ đến chính mình tại đây tòa lăng mộ đãi ngộ, cảm thấy khẳng định là cùng chính mình có cái gì liên hệ. Hơi thở vẫn là linh lực, mặc kệ là nào một loại, nàng đều phải thử một lần. Nàng đem tay phóng tới quan tài thượng, đem linh lực đưa vào đi lên. Nguyên bản cho rằng sẽ là phí công, thế nhưng cảm giác được quan tài mặt trên kia đạo lực lượng đáp lại, cảm giác đưa vào đi vào không sai biệt lắm, nàng thu hồi chính mình tay. Lúc này quan tài cái nắp thượng xuất hiện một đạo bạch quang. Kia nói bạch quang ở quan tài đắp lên du tổ, chậm rãi hình thành một bức họa. Tư Mã U Nguyệt nhìn chằm chằm nhìn một hồi lâu, cảm thấy này đồ án có chút quen mắt, nhưng là không biết có phải hay không phương vị không đúng. Nhất thời không nhớ tới là ở nơi nào gặp qua. Hảo đi, nàng là sẽ không thừa nhận chính mình ngủ như vậy nhiều năm sau, chỉ nhớ có chút không hảo. Nàng đi đến quan tài phía dưới, lại nhìn kỹ kia đồ án, nhịn không được vỗ vỗ chính mình cái chán. Nàng liền nói, như thế nào như vậy quen thuộc, kia bạch quang phát họa ra tới còn không phải là một phen kích bộ dáng sao. Nghĩ đến chiến kích, nàng liền nghĩ tới câu thiên kích. Tuy rằng linh hồn trong tháp còn có mặt khác, nhưng chiến kích, nhưng là niên đại xa xăm, lại cùng nàng có liên hệ, cũng chỉ có nó. Huống hồ này lớn nhỏ, hình dạng, còn không phải là dung hợp sau câu thiên kích sao? Nàng lấy ra câu thiên kích, do dự trong chốc lát, đem nó phóng tới bạch quang. Ở nàng buông thời điểm, quan tài đắp lên bạch quang phạm vi thế nhưng xúc đi xuống một cái khe lõm. Câu thiên kích phóng đi lên, vừa lúc đem cái kia khe lõm điền tràn đầy. Một màn này làm nàng kinh ngạc mà miệng thơm khẽ nhích. Leng keng, không biết là nơi nào khởi động. Quan tài đắp lên phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Tiếp theo Tư Mã U Nguyệt cảm giác được một trận trời đất quay cuồng. Hết chương.